Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, cha mẹ, ba, không phải là một khu trường, với huyện trưởng cùng cấp bậc tiểu quan mà, cả nước không có 10.000 cũng có 8.000 chứ, các ngươi làm gì như vậy quan tâm. Đồng Thiên Minh từ trước máy vi tính đứng dậy, nhường ra ghế salon, khó hiểu nói. Ta thật muốn quất ngươi một bàn tay. Khó trách ngươi thi vào trường cao đẳng liền 300 phân cũng chưa tới. Chính trị giờ học là giáo viên thể dục giáo sao? Ma Đô là thành phố trực thuộc trung ương. Khu trưởng nhưng là chính thính cấp. Chính thính cấp sao? Vậy còn đi, ba hắn mới hơn 40. Cái này há chẳng phải là còn có thể thăng. Mặc dù Đồng Thiên Minh là học cặn bã. Nhưng là sinh trưởng hoàn cảnh, để cho hắn đối với có vài thứ rất nhạy cảm, người minh bạch liền có thể. Cút đi, ngày mai trở về với Chu Hạ nói lời xin lỗi, sau đó tìm người lão sư đổi một nhà trọ, khác trêu chọc hắn nữa rồi. Ba, tại sao à, ta cũng không thế nào đắc tội hắn, với hắn nói lời xin lỗi là được, làm gì để cho ta đổi nhà trọ. Như vậy ta sau này ở trường học còn có cái gì mặt mũi? Không đổi cũng được, nếu như ngươi nguyện ý nịnh hót, cười xòa mặt, cầu ngươi cái kia bạn cùng phòng tha thứ. Vậy còn tiết kiệm lão tử ta lại tốn sức. Vậy ta còn đổi đi. Đồng Thiên Minh nghĩ đến đối với Chu Hạ nhượng bộ không tính là còn phải nịnh hót bồi tội, thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Vậy thì đúng rồi. Lùi một bước trời cao biển rộng, đầu năm nay làm quan có mấy cái không thành vấn đề. Chờ ta để cho người ta tra được cái gì, ngươi lại tìm hồi mặt mũi là được. Đồng đồ con trai của đối với đích thân dạy dỗ nói. Ba, hay lại là ngài anh Minh? Đồng Thiên Minh vui vẻ, nịnh nọt nói, Ma Đô, một hoàn cảnh yêu mỹ giá cả trung bình tiểu khu. Sửa sang đại khí đơn giản bên trong căn phòng, ánh đèn sáng tỏ, phòng khách trên ghế salon, một thân ở nhà ăn mặc, dung mạo thanh lệ hạ mai, chính bưng một quyển sách đang nhìn, nàng thỉnh thoảng bĩu môi hoặc là cau mày, tựa hồ rất là bất mãn trong sách tình tiết, chìa khóa tiếng cửa mở vang lên, hạ mai để sách xuống đứng dậy, vóc người cao gầy. Nho nhã anh khí Chu Viễn, mặt đầy mệt mỏi, sách có đơn vị ký hiệu cặp táp đi vào. Chu Viễn, người đây là càng ngày càng bận rộn rồi, thế nào mới tan việc, này cũng gần 10 giờ rồi. Hạ Mai nhẹ giọng oán trách, nhận lấy trượng phu cặp táp, đưa hắn âu phục máng lên móc áo, thói quen liền có thể, sang năm thế vận hội phải chuẩn bị còn rất nhiều. Sau này tăng giờ làm việc nhiều. Chu Viễn buông lỏng một chút cà vạt, giải thích một câu, liếc mắt thấy trên bàn trà thư, nhưng là không khỏi nở nụ cười. Ngươi không phải là không nhìn con trai của ngươi thư ấy ư? Làm gì khẩu thị tâm phi? Lại nhìn đây, ngươi thả nổi bật như vậy, ta mỗi ngày nhìn phiền lòng. Chờ ngươi rảnh rỗi buồn chán tiện tay bay vùn vụt. Này viết đều là cái gì a? Nhìn một cái đi học sẽ không thật tốt đọc sách. Chiếu cố nói yêu đương. Hạ Mai rất bất mãn địa đạo. Đây không phải là rất tốt sao? Cũng không thể với hai ta như thế. Năm đó cũng 26-27 người. Còn không có yêu đương quá. Chu Viễn, ngươi có ý gì? Ngươi là đang trách ta với nhi tử cãi nhau. Bắt hắn cho bước đi đây. Ta không nói như vậy a, ngươi chính là ý này. Ta nói với ngươi, nếu không phải thằng nhóc con này, chúng ta Hương Hương đã sớm trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Nói không chừng 08 năm Olympic cũng cầm kim bài rồi. Này sự tình hắn không theo ta, không với Hương Hương nhận sai nói ấy nấy, ta liền tuyệt sẽ không tha thứ hắn. Không phải là, cái gì thằng nhóc? Hắn không phải là con trai của ngươi à? Cái kia sao làm? Ngươi có phải hay không là cũng nên tỉnh lại chính mình? Nghe một chút ngươi khẩu khí này. Hương Hương thật giống như mới là ngươi sinh. Chu Viễn không rất cao hứng địa phản bác. Hắn một cái đại nam nhân kẹp ở lão bà cùng nhi tử trung gian, rất là làm khó. Mặc dù nhi tử quả thật có chút quá đáng, nhưng là không thể thật sự không liên lạc, không hỏi tới đi. Thế nào ta đây? Ta là đối với bình thường hắn không quan tâm đủ. Nhưng hắn đây, lúc ấy bao lớn đây? Cũng 16 rồi, đều có gánh vác luật pháp trách nhiệm năng lực. Hắn đối với ta cái này làm mụ bất mãn, có thể nói thẳng à, theo ta đội viên nói yêu thương, cố ý chọc tức ta, phá hủy nhân gia tiểu cô nương tiền đồ. Chu Viễn, ta nói với ngươi, cái này sự tình tính chất rất tồi tệ, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ hắn. Được, đi, đi, ngươi thích làm sao dạng thế nào. Con trai của ngươi lễ quốc khánh sẽ tới Ma Đô mở ký tên cho độc giả buổi họp. Nếu như hắn lần này cũng vẫn chưa về nhà, vậy ngươi liền làm tốt cho tới bây giờ không có xảy ra nhi tử chuẩn bị đi. Hắn dám, nếu như hắn dám đến rồi Ma Đô vẫn chưa về nhà, xem ta không đi đập hắn thằng nhóc vùng. Ngươi đây càng năm kỳ cũng mấy năm, cũng nên kết thúc. Bây giờ thật là một chút nữ nhân dạng cũng không có. Chu Viễn nghe được lão bà này thô lỗ lời nói, thở phì phò cầm lên trên bàn trà cặp táp hướng thư phòng đi tới. Thế nào ta đây? Cũng vợ chồng, người cũng không phải là bây giờ mới biết ta tính cách. Hạ Mai phản bác một câu, có thành tích nữ vận động viên có mấy cái tính cách thục nữ. Năm đó ở khen ngợi trong đại hội thấy Chu Viễn, sau đó nói yêu thương giả bộ đã hơn một năm, cuối cùng là đem con mọt sách này lừa gạt tới tay lãnh giấy hôn thú. Nàng chẳng lẽ lắp đặt thục nữ sẽ còn ghiền hay sao? Thằng nhóc tâm thật cứng rắn, cũng một năm không gọi điện thoại, nhìn ngươi lần này dám không trở lại, lão nương không lột ngươi ra. Hạ Mai tâm lý vừa hò la, cầm lên quyển kia, bạn cùng lớp, đi về phòng ngủ đi. Hát xì, Chu Hạ Chính ở trước máy vi tính viết phân tập kịch bản. Đột nhiên mũi một ngứa, không nhịn được hát xì hơi một cái. Xuyên cái màu đen tơ mỏng dây đeo váy, một đôi chân dài to lộ đến bắp đùi, hết sức gợi cảm quyến rũ trương điểm ái. Nằm ở một bên trên giường đọc sách, nghe được cái này âm thanh, buông xuống quyển kia, nghệ thuật đại cương, đứng dậy đi tới. Thế nào đây? Phải hay không là rỗng điều thổi? Nếu không rời ạ đóng đi. Không việc gì, mũi hơi ngứa chút, khả năng có người mắng ta đi. Chu Hạ không có nhận được Đồng Thiên Minh đáp lại, âm thầm suy đoán, ngươi hai ngày này chuẩn không có làm chuyện tốt. Trương Điểm ái bĩu môi nói, đúng quang cùng ngươi làm chuyện xấu rồi. Chu Hạ giễu cợt một câu, đứng lên hai tay bưng lấy Trương Điểm ái eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm xoay một vòng để xuống, đi rót nước uống. Ai, người thật giống như cao hơn a. Trương Điểm ái đi tới bên cạnh Chu Hạ, từ trên đỉnh đầu lấy tay ra giấu, vừa vặn đụng phải Chu Hạ môi, là cao hơn a, có một lượng cm, lúc trước ta nhưng là có thể đụng tới ngươi chóp mũi. Trương Điểm ái xác nhận sau, cười hì hì nói, phải không, một lượng cm ngươi cũng phát hiện, kia sáng sớm ngày mai thức dậy lượng, ta còn có thể cao hơn. Chu Hạ tức giận phản bác, đây là đang an ủi hắn, hay là ở ghét bỏ hắn vóc dáng lùn. Ngươi không tin, rời ạ tìm thước cuộn, chúng ta đệ nhất thiên gặp mặt buổi tối đó, ta thiếu chút nữa ngã nhào. Ngươi ôm lấy ta, ta lúc ấy so sánh qua, phải không, không nhìn ra ngươi như vậy, cẩn thận a. Ngươi không phải là liền tự mình thân thích lúc nào xuyến môn cũng không nhớ rõ sao? Chu Hạ tố khổ đạo, hừ, làm gì ký những thứ kia, nàng yêu có tới hay không? Ngươi một cái đại nam nhân, có phải hay không là quản quá rộng? Ta quản rộng, ta là sợ ngươi, ai? Không nói, ta còn là sau này nhiều bị nhiều chút tiểu vũ ô dù đi. Tránh cho thời điểm ngươi đến bóp chết sinh mệnh. Ta không muốn, Nhân gia không muốn Tiểu Vũ ô dù. Trương Điềm Ái cắn môi đỏ mọng, nũng nịu vừa nói, đi lên lắc Chu Hạ cánh tay. Chu Hạ không khỏi thể xác và tinh thần quả quyết. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Nghĩ đến còn có tam tập kịch bản muốn viết. Không thể làm gì khác hơn là nhặt lên trên giường quyển sách kia. Nhét vào Trương Thiên Yêu trong ngực. Đưa nàng một bên đẩy ra ngoài cửa. Một bên trêu nói, hơn 5 giờ không phải là uy quá ngươi một lần sao? Coi là buổi sáng cũng 2 lần rồi. Ngươi mau đi đi. Hôm nay không được, ta còn muốn bận rộn kịch bản. Cát, mới 2 lần thì không được. Sống chung lâu, Trương Điềm Ái càng ngày càng buông ra. Diễu cợt một câu, túm cái mông yêu kiều đi nha. Chu Hạ hơi sửng sờ. Giời ạ, này cũng người nào a? Sớm muộn các một lần, còn chưa hài lòng. Thân thể của hắn cũng không phải là làm bằng sắt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.